Vũ Thần Chúa Tể, chương 4263, âm hỏa chi lực. Góc truyện audio.com, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, Tần Trần đồng dạng không có phát hiện Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đại đạo tiếp đó, Tần Trần liên tục thăm dò, nhìn về phía Cơ gia phía sau đó là cái gì. Tần Trần mở to hai mắt liền thấy Cơ gia phía sau, có một cổ cực âm trầm khí tức. Đây tựa hồ là từng đạo hỏa diễm, nhưng mà hỏa diễm này, tản ra hơi thở lạnh như băng, tối tăm không gì sánh được. Tần Trần chỉ là dùng tạo vật chi nhãn ngưng mắt nhìn đi qua, liền cảm giác được trong đầu linh hồn, phảng phất đụng phải một cổ mạnh mẽ sợ hãi. Như rớt vào hầm băng, đây là cái gì khí tức, linh hồn chi lực, vẫn là một loại âm thuộc tính hỏa diễm. Tần Trần kinh hãi, hắn vẫn là thứ nhất này dùng tạo vật chi nhãn thấy không phải đại đạo quy tắc đồ đạc. Vật này che đậy toàn bộ Cơ gia phía sau, giống như một phiến ma vân, bao phủ toàn bộ, đồng thời, như ẩn như hiện thế cho nên Tần Trần ngay từ đầu đều không còn có thể ở ý cần trợn to tạo vật chi nhãn, mới có thể thấy được một chút manh mối. Không đúng, này dường như âm lãnh hỏa diễm khí tức trong, dường như còn có đồ đạc khác. Tần Trần toàn lực thôi động tạo vật chi lực diễn hóa tạo vật chi nhãn, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, quả nhiên, tầng kia giống như ma vân một dạng tạo vật chi nhãn trong, có từng đạo thải sắc vầng sáng. Này thải sắc vầng sáng, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm, nếu như cùng từng đạo kiếm linh, ngũ quang thập sắc như ẩn như hiện tựa hồ là một chủng sinh linh, bị này vô tận khí tức âm lãnh bao vây, trong phong ấn. Đồng thời, trong lúc mơ hồ Tần Trần dường như còn chứng kiến có đại đạo quy tắc chi lực hiện ra. Bất quá này đại đạo quy tắc chi lực so với này âm hỏa khí tức còn có thất thải linh vũ lại yếu đuối quá nhiều thế cho nên đại đạo chi lực như ẩn như hiện, hoàn toàn bị che đậy, căn bản nhận không rõ. Chẳng lẽ Cơ gia tại đây phía sau ẩn giấu có cái gì cường giả tuyệt thế? Hay hoặc là cái gì đặc biệt bảo vật? Tần Trần cao mày, này một cổ khí tức cực đáng sợ, xa xa ngự trị tại trên thiên tôn tuy là cực không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Tần Trần dò xét đi ra chút có chút cẩn thận. Tần Trần quay đầu tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà dù cho Tần Trần như thế nào tìm hiểu thủy chung chưa từng tìm được Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tung tích. Vù vù, tạo vật chi nhãn tiêu hao rất lớn, Tần Trần mãi đến suy nghĩ có chút choáng váng, mới thu hồi tạo vật chi nhãn, nhân quảng cáo. Vô Tuyết cùng Như Nguyệt thật chẳng lẽ không ở Cơ gia? Hắn đã biết toàn lực tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa thấy có cùng Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tiếp cận đại đạo chi lực bởi vậy chỉ có thể thở dài, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết có khả năng thật đúng là không ở nơi này Cơ gia. Bất quá, mặc dù hai người không ở Cơ gia, này trong cũng nhất định có vấn đề. Đi về trước đi, bá, thân hình thoát một cái Tần Trần lúc này chạy trở về. Lúc này, Cơ gia trong đại điện đã là một mảnh náo nhiệt. Rất nhiều thế lực người ào ào đến. Hàng trước nhất dĩ nhiên là tinh thần cung tiên công tác đại vũ thần sơn, hư thần điện côn bằng cốc đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực xếp sau, lại là thông thiên thành nhóm thế lực. Các đại thế lực chia làm 3-7 loại, đều là thiên tôn thế lực thật cũng kém khoảng cách cự lớn. Mà thiên công tác thần công thiên tôn, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong thế lực được hoan nghênh nhất một cái. Góc truyện audio.com, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, Tần Trần đồng dạng không có phát hiện Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đại đạo tiếp đó, Tần Trần liên tục thăm dò, nhìn về phía Cơ gia phía sau đó là cái gì. Tần Trần mở to hai mắt liền thấy Cơ gia phía sau, có một cổ cực âm trầm khí tức. Đây tựa hồ là từng đạo hỏa diễm, nhưng mà hỏa diễm này, tản ra hơi thở lạnh như băng, tối tăm không gì sánh được Tần Trần chỉ là dùng tạo vật chi nhãn ngưng mắt nhìn đi qua, liền cảm giác được trong đầu linh hồn, phảng phất đụng phải một cổ mạnh mẽ sợ hãi. Như rớt vào hầm băng, đây là cái gì khí tức, linh hồn chi lực, vẫn là một loại âm thuộc tính hỏa diễm, Tần Trần kinh hãi, hắn vẫn là thứ nhất này dùng tạo vật chi nhãn thấy không phải đại đạo quy tắc đồ đạc. Vật này che đậy toàn bộ Cơ gia phía sau, giống như một phiến ma vân, bao phủ toàn bộ, đồng thời, như ẩn như hiện thế cho nên Tần Trần ngay từ đầu đều không còn có thể ở ý cần trợn to tạo vật chi nhãn, mới có thể thấy được một chút manh mối. Không đúng, này dường như âm lãnh hỏa diễm khí tức trong, dường như còn có đồ đạc khác. Tần Trần toàn lực thôi động tạo vật chi lực diễn hóa tạo vật chi nhãn, đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, quả nhiên, tầng kia giống như ma vân một dạng tạo vật chi nhãn trong, có từng đạo thải sắc vầng sáng. Này thải sắc vầng sáng, giống như một chuôi chuôi lợi kiếm, nếu như cùng từng đạo kiếm linh, ngũ quang thập sắc như ẩn như hiện tựa hồ là một chủng sinh linh, bị này vô tận khí tức âm lãnh bao vây, trong phong ấn. Đồng thời, trong lúc mơ hồ Tần Trần dường như còn chứng kiến có đại đạo quy tắc chi lực hiện ra. Bất quá này đại đạo quy tắc chi lực so với này âm hỏa khí tức còn có thất thải linh vũ lại yếu đuối quá nhiều thế cho nên đại đạo chi lực như ẩn như hiện, hoàn toàn bị che đậy, căn bản nhận không rõ. Chẳng lẽ Cơ gia tại đây phía sau ẩn giấu có cái gì cường giả tuyệt thế? Hay hoặc là cái gì đặc biệt bảo vật? Tần Trần cao mày, này một cổ khí tức cực đáng sợ, xa xa ngự trị tại trên thiên tôn, tuy là cực không rõ ràng, nhưng vẫn là bị Tần Trần dò xét đi ra chút, có chút cẩn thận. Tần Trần quay đầu tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà dù cho Tần Trần như thế nào tìm hiểu thủy chung chưa từng tìm được Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tung tích. Vù vù, tạo vật chi nhãn tiêu hao rất lớn, Tần Trần mãi đến suy nghĩ có chút choáng váng, mới thu hồi tạo vật chi nhãn, nhân quảng cáo. Vô Tuyết cùng Như Nguyệt thật chẳng lẽ không ở Cơ gia? Hắn đã biết toàn lực tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa thấy có cùng Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tiếp cận đại đạo chi lực, bởi vậy chỉ có thể thở dài, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết có khả năng thật đúng là không ở nơi này Cơ gia. Bất quá, mặc dù hai người không ở Cơ gia, này trong cũng nhất định có vấn đề. Đi về trước đi, bá, thân hình thoát một cái Tần Trần lúc này chạy trở về. Lúc này, Cơ gia trong đại điện đã là một mảnh náo nhiệt. Rất nhiều thế lực người ào ào đến. Hàng trước nhất dĩ nhiên là Tinh Thần Cung Tiên Công Tác Đại Vũ Thần Sơn, Hư Thần Điện Côn Bằng Cốc đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực xếp sau, lại là Thông Thiên Thành nhóm thế lực. Các đại thế lực chia làm 3-7 loại, đều là thiên tôn thế lực thật cũng kém khoảng cách cự lớn. Mà Thiên Công Tác Thần Công Thiên Tôn, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong thế lực được hoan nghênh nhất một cái. Khóc chuyện audio.com, rất nhiều thế lực người ảo ảo tiến lên cùng Thần Công Thiên Tôn giao lưu thái độ cung kính. Không khác đơn giản là Thiên Công Tác trông coi nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực bảo khí cung ứng. Hừ, nhưng mà một bên Tinh Thần Cung nhóm thế lực nhìn cũng là có chút khó chịu, đều là nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực, ai muốn tình nguyện người sau. Thế nào Tinh Thần Cung chủ không quen nhìn Thiên Công Tác? Một bên, Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ mỉm cười nói. Chẳng lẽ các hạ thấy quen đối phương? Tinh Thần Cung chủ cười nhạo một tiếng. Luận thân phận này Thần Công Thiên Tôn trước kia nhưng mà Công Tượng Tác lão tổ một cái thiêu hỏa đồng tử mà thôi, chỉ bất quá kế thừa Công Tượng Tác tài sản mới có thể trở thành Thiên Công Tác điện chủ, đồng thời trở thành thiên tôn, luận chân chính thiên phú thực lực người này như thế nào có thể so với chúng ta. Chấm, cái này cũng thôi, này Thiên Công Tác ỷ vào trước kia Công Tượng Tác xúc tích vẫn thẳng đến chúng ta Tinh Thần Cung đè ở phía dưới, cũng không suy nghĩ một chút, nếu như lão phu trước kia có thể được lớn như vậy truyền thừa, đã sớm đột phá chí tôn, làm sao giống như này Thần Công Thiên Tôn, nhiều năm như vậy liên tục cắm ở thiên tôn cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Luận theo nhân tộc nhận được bảo vật này Thiên Công Tác sợ là so với chúng ta càng nhiều đi, nhân quảng cáo. Tinh Thần Cung chủ cười nhạt. Đều là đỉnh cấp thiên tôn thế lực Thiên Công Tác chiếm nhiều như vậy tài nguyên tự nhiên sẽ dẫn đến khác thế lực không phục tỷ như Tinh Thần Cung tỷ như Đại Vũ Thần Sơn. Những thứ này đều có nhìn có thể trở thành là nhân tộc chí tôn cấp bậc đỉnh cấp thế lực tự nhiên hai bên đấu khí. Ha ha kia có biện pháp gì, hôm nay này Thần Công Thiên Tôn còn nịnh hót tiêu diêu chí tôn thế nhưng rất uy phong đây. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chụp cười cười nhưng mà mắt lại bộc lộ ra ngoài xem thường. Này liền gọi là người có mệnh. Hai người trong bóng tối trò chuyện với nhau, ánh mắt rất là băng lãnh. Bất quá, lần này, hai người là vì cùng Cơ gia quan hệ thông gia tới, ngược lại không nói thêm gì, nhưng mà nhìn Thần Công Thiên Tôn chỉ là một người, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Lần này mọi người đến đây, đều là tỷ võ chiêu thân, làm sao Thần Công Thiên Tôn chỉ là một người. Lúc này, Cơ gia bên này, Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề nhìn càng ngày càng nhiều thế lực đến, nhưng mà mãi đến sau cùng, cũng không có cấp chí tôn thế lực xuất hiện sau, không khỏi ánh mắt hơi hơi buồn bã. Lão Tổ, hiện nay chúng ta nhận được tin tức sở hữu nhân tộc thế lực đều đã đến. Một tên Cơ gia đệ tử đi tới cung kính nói. Cơ Thiên Diệu phất tay một cái, để cho đối phương tiếp nữa sau khí sắc lại có chút khó coi. Hắn vốn tưởng rằng, Cơ gia tỷ võ chiêu thân, dựa theo Cơ gia danh tiếng, lại thêm cổ giới cổ tộc mê hoặc nói không chừng sẽ tới một hai cấp chí tôn thế lực bởi vì tại cổ giới, chỉ có cấp chí tôn thế lực mới có thể cùng Tiêu gia đối kháng. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên một cái chí tôn thế lực cũng không có, khiến vốn đang ôm huyễn tưởng Cơ Thiên Diệu không khỏi lắc đầu. Thế lực trong ngăn cách quá lớn, các đại thế lực đều có bình xét cấp bậc tỷ như Tinh Thần Cung cùng đỉnh phong thiên tôn thế lực thì không thể cùng Thông Thiên Thành cùng bình thường thiên tôn thế lực địa vị ngang nhau. Góc chuyện audio.com, rất nhiều thế lực người ảo ảo tiến lên cùng Thần Công Thiên Tôn giao lưu thái độ cung kính. Không khác đơn giản là Thiên Công Tác trông coi nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực bảo khí cung ứng. Hừ, nhưng mà một bên Tinh Thần Cung nhóm thế lực nhìn, cũng là có chút khó chịu, đều là nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực, ai muốn tình nguyện người sau. Thế nào Tinh Thần Cung chủ không quen nhìn Thiên Công Tác? Một bên, Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ mỉm cười nói. Chẳng lẽ các hạ thấy quen đối phương? Tinh Thần Cung chủ cười nhạo một tiếng.